Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, Hỏa Vân Cung lựa chọn. Nhưng biện pháp dù sao cũng so khó khăn muốn nhiều, hết thảy khó khăn ở trước mặt ta đều là hổ giấy. Đường Huyền Minh ý cười uyển chuyển, nhìn về phía hắn phải hậu phương, khi tiến vào bí cảnh trước đó. Hắn liền trên người Thạch Hạo lưu lại một sợi dấu ấn tinh thần. Đối với bất luận kẻ nào đến nói, nguyên thiên bí cảnh bên trong truyền thừa đều là cực kỳ khó mà tìm kiếm. Đối với Đường Huyền Minh cũng không ngoại lệ. Cho dù hắn đã có hư đạo cảnh giới thực lực, muốn ở đây phiến bí cảnh bên trong, tùy ý tìm kiếm cũng không thực tế, nhưng điểm này cũng không thắng được hắn. Không có truyền thừa bí cảnh địa đồ, không có các đại đỉnh tiêm thế lực bảo vệ tính mạng giang thú, không có các đại thánh địa trên vạn năm tới thăm dò kinh nghiệm. Đường Huyền Minh so với bọn hắn kém quá nhiều, cho dù thực lực cường đại, cũng giống là cái không có đầu con ruồi. Nhưng với hắn mà nói cái này đều không phải là sự tình. Đi theo nhân vật chính liền tốt. Nhân vật chính thiên mệnh quang hoàn thế nhưng là rất cường đại. Căn bản không cần tiêu bao nhiêu tâm tư, tự nhiên mà vậy liền có thể có được truyền thừa. Đây là Đường Huyền Minh trải qua thời gian dài kinh nghiệm, làm người a, muốn giỏi về lợi dụng ưu thế. Một đầu kim quang đại đạo xuất hiện tại Đường Huyền Minh dưới chân, trực tiếp để hắn vượt qua mấy trăm ngàn cây số, bí cảnh vô biên vô ngần. Cho dù đối với Đường Huyền Minh đến nói, cũng coi là rộng rãi, muốn thời gian ngắn đi khắp bí cảnh đều không thực tế. Nhưng hắn cùng Thạch Hạo ở giữa cách cũng không coi là xa xôi bao nhiêu. Bất quá mấy trăm vạn dặm cách, vẻn vẹn số khắc đồng hồ, Đường Huyền Minh liền đã đuổi tới, như nguyệt chạy tới Thạch Hạo nơi ở. Đường Huyền Minh lại nhíu mày. Thạch Hạo tại hắn cảm ứng bên trong ngay tại thân thể của hắn phía trước hai cây số chỗ khu vực. Nhưng bây giờ hắn vừa mắt chỗ lại là hoàn toàn mông lung sương mù. Một phương trận pháp đem cái kia một phiến khu vực hoàn toàn bao phủ. Hết thảy đều thấy không rõ lắm. Quả nhiên sẽ có khó khăn trắc trở. Đường Huyền Minh trên mặt không gặp kinh ngạc. Con người có chút nở rộ kim sắc. Từ vô số lộn xộn phức tạp phù văn bên trong nhìn ra một chút ngưng kết không trôi chảy chỗ. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người liền phá vỡ trùng điệp sương mù. Đi vào khác nhất trọng chỗ. Vô tận sương mù màu trắng tất cả đều biến mất. Vừa mắt là một gốc lại một gốc cao lớn cây cối. Cổ mộc che trời. Kim sắc còn chưa tiêu tán trong con mắt đó có thể thấy được. Các nơi đều đang nhấp nháy lấy linh quang, rõ ràng đây là một chỗ bảo địa, có không ít đỉnh tiêm linh dược, mà tại rõ ràng tinh thần cảm ứng bên trong, Thạch Hạo ngay tại bên ngoài mấy dặm một dãy núi bên trong. Tại bên cạnh hắn còn có không ít sinh mệnh khí tức. Cái này cùng trận pháp chỗ phong ấn khu vực tựa hồ sở hữu sinh mạng đều ở nơi đó. Trong đó còn có mấy đạo thần hỏa cảnh giới khí tức. Ở trong mắt Đường Huyền Minh, thần hỏa cảnh giới tồn tại cùng tôn giả cấp độ sinh linh cũng không có gì khác biệt. Dù sao đều là hắn nhẹ nhàng thổi một hơi liền có thể thổi chết tồn tại. Tìm được, đáy mắt vui sướng lóe lên mà. Đường Huyền Minh nhanh chóng tại trong núi rừng ghé qua, cũng không có quá nhiều che giấu hành vi của hắn cùng cử động. Vì vậy, hắn rất nhanh liền bị phát hiện. Một con xích hồng sắc mũi tên bắn tại Đường Huyền Minh bên người một gốc cổ thụ chọc trời bên trên. Để cái kia một gốc hơn 10 người ôm hết cây cối từ đó bẻ gãy. Ầm ầm miếng vang bên trong. Đầy trời mảnh gỗ vụn cũng bay lả tả từ trên bầu trời vẩy xuống. Gắn Đường Huyền Minh khắp cả mặt mũi. Xích hồng sắc mũi tên dư uy không giảm cắm vào Đường Huyền Minh bên người trong lòng đất. Lưu lại một cái cánh tay phẩm chất tĩnh mịch đại động. Đỉnh cây phía trên, đỏ mái tóc màu đỏ đón gió bay lên. Một vị hai mắt hẹp dài,